Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm thể tái dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm thể tái dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm thể tái dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lên lễ Thế Tôn Ngài Phật A La Hán Chánh Tịnh Giác. Do năng lực tái dương tới tam bảo kết tốt tác sinh nhỏ như chư Tôn Bức Tăng và toàn thể chư Phật tử vô lượng vô tình đạt được tấn quá trong Phật Pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn cùng nhau. Nhà thầy sa thú lành thay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục đề tới cái phần gọi là trí quán sát, tức là samma sanh á nhà ná. Thì tiếp theo nữa chúng ta sẽ có tìm cái trí quán sát về năm uẩn theo ba cái tướng, tức là vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng mà sách Tinh Tạo giải thích này, mỗi cái trạng thái vô thường hay là khổ hay là vô ngã, nó có tổng cộng tất cả là 40 cái trạng thái. Trong 40 trạng thái đó thì có 5 trạng thái là của 10 trạng thái là của vô thường, 25 trạng thái là của khổ và 5 trạng thái là của vô ngã. Và trong cái tập Bát Tí Sa Phi Đa Mất Giá đó, thì trong cái phần gọi là Bên Nha Mất Giá, tức là cái phẩm về tuệ, về cái tiêu đề là Vipassana Katha, tức là giảng về minh sát đó, thì Đức có thể Thế Tôn lại có dạy như vậy. Tức là trong tập Bát Tí Sa Phi Đa Mất Giá đó, tức là phân tích đạo đó, Đức Thế Tôn này có dạy như thế này: So quá tá phiết khá quê Thích khu sắc ba san kha re anicchato samanu basanto anulomikaya khantiya samanna gato avissati ti ana metang chati. Thì được dịch ra như sau: này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy trong lúc xem xét tất cả các hành là vô thường sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp. Cái từ mà gọi được dịch là nhẫn nại phù hợp đó, rồi cái từ là anulomikaya, amilo anulomikaya khandiya, khandiya là nhẫn nại, anulomikaya là nhẫn nại thích hợp hay nhẫn nại phù hợp. Rồi sự kiện này được biết đến, tức là khi mà cái vị hành giả mà quán xét về cái năm uẩn này, thì thật vậy cái vị tỳ khưu đó trong lúc mà xem xét tất cả các danh sắc này nó là vô thường như vậy, thì cái vị đó có một cái sự nhẫn nại rất là phù hợp. Cho nên cái từ Pali gọi là anulomikaya khandiya là có sự nhẫn nại phù hợp. Và sự kiện này được biết đến, tức là cái điều mà giúp cho hành giả khi mà quán xét về vô thường hay khổ hay vô nhận vô ngã đó, luôn luôn phải có một cái sự kiên trì, tức là sự nhẫn nại. Và nhẫn nại nó rất là phù hợp. Như thế nào gọi là nhẫn nại phù hợp thì chúng ta sẽ có được cái sự giải thích như sau. Thì Ba Ly có giải thích như vậy: anulomikaya khantiya, tức là cái phần cái nhẫn nại mà cái phù hợp đó, tức là samana gato sammata niyana okka nissati ti anametang vichati, tức là có được cái sự nhẫn nại phù hợp, vị ấy sẽ đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. Sự kiện này được biết đến, xác định được cái tính chất đúng đắn nó là như nào, là xác định được tính chất nó là các pháp hữu vi nó phải là vô thường, các pháp hữu vi nó phải là khổ, và các pháp hữu vi nó là trống rỗng, tức là nó có trạng thái của ngã. Thì khi mà có được cái sự nhẫn nại phù hợp ấy, thì vị đó coi sư sẽ được có một cái sự xác định à, một cách rõ ràng về về cái tính chất đúng đắn của cái danh sách của vị này. Nó không gì hết ngoài cái tam tướng mà thôi, không gì hết ngoài tam tướng. Cho nên mới nói gọi là như sĩ gọi định về, xác định về cái tính chất đúng đắn thì sự kiện này được biết đến, tức là biết đến được cái sự kiện là đã xác định được đúng đắn. Đúng đắn thì có nghĩa là xác định được tướng vô thường hay là tướng khổ hay là tướng vô ngã như vậy. Thì tiếp theo nữa được cái giải thích tiếp, tức là sammat tá ni gia năng ốc cá ma mano, ốc cá má mano, ốc cá má mano, sô ta bát tí phá lăng, qua sắc ca đa ga mí phá lăng, qua a na ga mí phá lăng, qua a ra hắc tăng, qua sắc chí ca rít sắc tì tí tha na mê tăng vít cha tí. Tức là cái vị đó được biết đến, tức là vít cha tí là được biết đến. Biết đến gì? Thì đạt đến sự xác định về cái tính chất đúng đắn á, tức là xác định về cái những cái danh và sắc mà nó hữu vi mà nó bị tâm tướng là vô thường hay khổ vô ngã đó, thì vị đó sẽ tác chứng được cái quả dự luật, hoặc là tác chứng được quả nhất lai, hoặc là tác chứng được cái quả bất lai, hoặc là tác chứng được cái quả a la hán. Thì sự kiện này nó được biết đến, tức là nó có thể khởi lên, nó có thể xuất hiện như vậy. Cho nên cái sự kiên trì là phù hợp nó rất là đặc biệt, nó giúp cho gì đó nhờ cái kiên trì cái phù hợp thì vị đó sẽ thấy được cái một trong tam tướng, hoặc là thấy được cả ba tướng là vô thường, khổ hay vô ngã. Và cái sự mà thấy được những cái tướng vô thường, khổ hay vô ngã đó thì được gọi là xác định về cái tính chất đúng đắn, xác định về tính chất đúng đắn. Không ngoài những cái pháp hữu vi, không ngoài ba tướng này ra, không có một tướng nào thứ tư mà khởi lên nữa. Nó chỉ có ba tướng này một cách phổ thông mà thôi. Cho nên xác định được như vậy, thì khi mà đã xác định được như vậy thì vị đó sẽ chứng đạt được hoặc là lâu, hoặc là nhất lai, hoặc là bất lai, hoặc là a la hán. Thì sự kiện này được biết đến, tức là cái sự kiện này nó có thể khởi sinh lực. Đó là như vậy. Thì tương tự như vậy với vị tỳ khưu mà quán xét về năm uẩn là khổ hay là năm uẩn là vô ngã như vậy. Thì đoạn kinh văn ở trên á là cho thấy là trí quán sát năm uẩn là vô thường, khổ, vô ngã là trí nhẫn nại phù hợp, tức là anulomikaya khandhiya, gọi là nhẫn nại, tức là khamati. Bởi vì là nhẫn nại, gọi là nhẫn nại đó vì là kiên trì chịu khó phân tích và đi sâu vào trong cái tự tánh tuyệt đối của đối tượng, tự tánh của đối tượng là gì? Tức là cái pháp chân đế, nó không phải là qua cái chế định nữa mà nó chỉ là cái chân đế. Và khi mà nhận thức được cái chân đế thì cái vị đó mới đi sâu vào trong đó, nó tìm ra. Ví dụ như mê hình thiền thấy khổ khởi lên, biết rõ nó khổ, biết rõ cái thời khổ thọ sinh lên, nó tê, nó nhức, nó mỏi vân vân, thì vị đó biết nhưng mà kiên trì không có bỏ cuộc mà kiên trì nhìn nó, rồi đi sâu vào nó coi cái thọ này nó sẽ diễn tiến ra sao, rồi nó sanh lên, nó diệt như thế nào. Cái nó sanh lên, cái diệt, chúng ta nói một cách gọn như vậy, nhưng mà nó sanh, nó diệt rất là nhanh. Nhưng dù cho nó nhanh cách nào, nó cũng có những cái cụm, có những cái cụm. Rồi cái cụm này mất đi, nó có cụm khác nó xuất hiện lên. Và cái một cái cụm khác nó xuất hiện lên, nó cũng cách một khoảng thời gian, chứ không phải là nó nhanh lắm đâu. Nó cũng khoảng, nếu mà tính ra thì cũng khoảng là một vài giây nó cái thọ nó sinh diệt liên tục vô số, và chúng ta chỉ nắm bắt được một cái thọ nó một khối nó là như vậy thôi, chứ không thể nắm từng cái chi tiết cái thọ thế nào. Nhưng nói vậy đó, phải kiên trì, cái kiên trì bán nghe là phải có một sự chịu đựng, rồi nó là một sự nhẫn nại đó, để đi sâu vào trong cái tự đánh đó. Cái gì khi chúng ta thấy nó có vô thường, chúng ta đi sâu vô thì chúng ta sẽ bắt gặp là nó có một sự khó chịu nằm trong đó. Và đã có khi khó chịu nằm đó, nếu đi sâu thế thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự khó chịu này nó rỗng, nó rỗng không, nó không có cái gì gọi là khó chịu hết, mà nó chỉ là một cái phản ứng của cái thần xác nó phối hợp với cái tâm mà thôi. Cái tâm nó không hài lòng, thân xác nó chịu đựng không nổi, rồi cái tâm này nó không hài lòng. Còn khi mà tâm nó không hài lòng thì nó phát sinh ra một cái thọ, cái thọ nó kéo dài cho nó gây bức xúc của mình, thì đó nó mới kiên nhẫn, mới cái không có thay đổi liền, mà nhìn thẳng vào cái thọ đó, nhìn thẳng vào một cái thọ đó chẳng hạn vậy, không phải là chỉ nhìn một cái là được đâu, nhìn rất lâu, nhìn rất nhiều lần, và nghĩa đó sẽ thấy rằng cái thọ này nó sinh lên như vậy rồi nó sẽ bị mất đi, và những cái thọ khác nó sinh lên và nó nhồi càng lúc đến mà cái mình cái mình chịu không nổi luôn, nhưng mà vì nó lại kiên nhẫn nhìn thì một cặp sao thì cái thọ nó từ từ nó giảm như thế vậy, cảm thấy vậy thôi, một lúc nào đó cái thọ nó tự nhiên nó mất, cái thọ nó tự nhiên nó mất. Cho nên cái này mới gọi là cái sự mà kiên nhẫn phù hợp, như thế thích hợp nó là như vậy, tương tự với ba cái tướng còn lại như vậy, gọi là khá má tí, có nghĩa là nhẫn nại vì chịu khó phân tích đi sâu vào cái tự tánh của cái đối tượng, tức là năm quẩn hay danh sách, để xác định cái tính chất đúng đắn của nó. Tính chất đúng đắn chữ Bali gọi là samatta niyya niyana, samatta niyana, samatta niyana, tức là cái xác định được cái tính chất đúng đắn, tính chất đúng đắn của nó là gì, là nó biến diệt, nên là nó vô thường, nó nhanh, nó cực kỳ nhanh, nhưng cố gắng chăng nhìn nó xem cái sự diễn tiến nó nhanh như thế đó, hoặc là nhìn thấy sự cái khổ nó sanh lên nó cũng rất là nhanh và nó diệt cũng rất là nhanh, nhưng chú ý xem cái khổ nó, hoặc là nhìn thấy ở trong những cái danh sách này nó là trống rỗng, và trống rỗng này nó dường như nó không có, đã không có thì khó tìm, cho nên phải kiên nhẫn để biết này là tất cả những sắc hay là danh nó đều có một trạng thái rỗng không là như vậy. Và khi mà đã được đi được như vậy rồi, thấy được như vậy, đúng đắn được như vậy rồi, thì đó là cái con đường để bước vào cái thánh đạo. Vì sao? Vì thánh đạo gọi là chánh, thánh đạo gọi là chánh, còn mình đã xác định được cái tính chất đúng đắn như vậy thì nó được gọi là chánh. Rồi cái chánh này nó phải từ cái chánh kiến, là chánh kiến mà ra, tức là mình thấy đúng, mình thấy đúng được như vậy thì mình thấy được cái trạng thái của danh sắc này nó biến đổi, nó là khổ, nó là đúng không như vậy, đó là mình thấy được cái chánh kiến, tức là mình thấy được cái đúng. Và khi mình thấy được cái đúng như vậy thì nó sẽ đi vào một cái được gọi là quyết định tánh. Quyết định tánh là nó không có thể nào mà đi ngược lại được, tức là ngoài cái sự chánh kiến này ra, và nói cách khác ngoài cái con đường bát chánh đạo này ra thì không có một con đường nào khác được, ngoài cái này con này không có một con đường nào khác cả. Cho dù rằng cái hành giả có thực hành thiền chỉ hay là thiền nào đó chăng nữa, dù cái đề mục nào đó chăng nữa, cũng phải đưa vào trong bát chánh đạo, đó là cái quyết định tánh, nó không thể đi khác được, không thể nói là con đường nào cũng tới La Mã, không phải. Con đường mà dẫn tới Niết Bàn chỉ có một mà thôi, dù cho vị đó thực hành tứ niệm xứ, hay vị đó thực hành tứ chánh cần, hay vị đó thực hành ngũ quyền, hay là ngũ lực, hay hoặc thất giác chi, thì cuối cùng thì cũng phải đưa vào trong bát chánh đạo để mà đi tới Niết Bàn, chứ ngoài ra cũng không có con đường nào khác, cho nên được gọi là quyết định tánh, không có thể đảo ngược lại là như vậy. Chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa này nó là như vậy. Thì Đức Thế Tôn này đã nêu ra một câu hỏi như sau: Katiha karehi anulomikan khantin pati lapati katiha ra ha karehi sammatta nijanang okka mati. Thì được dịch ra như vậy: vị ấy thành đạt sự nhẫn nại phù hợp với bao nhiêu biểu hiện. Cái sự nhẫn nại này nó phù hợp, nó được thể hiện ra bao nhiêu cách, bao nhiêu cái biểu hiện như vậy. Còn đạt đến sự mà xác định đúng đắn với bao nhiêu biểu hiện, tức là cái câu văn nó được hai nêu ra hai câu hỏi. Vậy đó thành đạt được sự nhẫn nại mà phù hợp vậy thì nữ thành đại nghe có bao nhiêu cái biểu hiện ra để mà cái người hành giả biết rằng à đây là một sự nhẫn nại phù hợp với mình. Rồi nó đạt tới cái sự xác định đúng đắn đó với bao nhiêu biểu hiện. Như vậy thì cái trong cái thiền quán này, ở trong cái giai đoạn này, nó có hai điều cần phải lưu ý. Một là cái sự nhẫn nại phù hợp, và thứ hai là xác định được cái sự đúng đắn với danh sách này. Thì danh sách này mà được xác định mà đúng đắn á, nó được biểu hiện bao nhiêu cái hình thức là tướng trạng. Thì khi là Đức Thế Tôn ngài hỏi, nêu ra câu hỏi đó, là ngài đáp rằng là Chattari Sayat Akarehi Anulomikang Thanh Tinh Pati Lapati Chattari Sayat Akarehi Sammatta Niyanan Okamati. Thì được dịch ra là vị ấy thành đạt sự nhẫn nại phù hợp với 40 biểu hiện. Khi mà cái sự mà nhẫn nại kiên trì để mà tìm soi thấu vào trong cái bản chất của danh sách qua ba tướng trạng như vậy, thì ba tướng trạng này nó sẽ biểu hiện tới 40 cái trạng thái hay 40 cái biểu hiện. Khi đó thì vậy nó đạt tới sự xác định về cái tính chất đúng đắn cũng với 40 cái biểu hiện. Bởi vì sự mà nhẫn nại phù hợp, tức là cái khi mà anh nó là kiên trì để bám lấy cái đề mục, không buông bỏ đề mục. Lúc nếu mà đề mục nó khởi hiện lên, nó là danh hay sắc, thì cái bám lấy cái đề mục đó mà không hề buông bỏ cái đó, kiên trì bám nó, cũng giống như người mà rượt theo một cái con vật đang chạy à. Thì con vật nó chạy nhanh thì người đó sẽ chạy nhanh, con vật nó chạy chậm thì người đó cũng sẽ chạy chậm. Vì vậy họ bám thấy để thấy được cái hình bóng của con vật đó thì như thế nào cũng vậy. Thì khi thấy cái danh sách này nó biểu hiện ra một cái tướng vô thường, hay là cái tướng khổ, hay là cái tướng vô ngã, thì hành giả sẽ bám lấy cái tướng đó, hoặc là tướng vô thường, hoặc là tướng khổ, hay là tướng vô ngã, mà không buông lìa nó. Cho nên cái sự kiên trì bám vậy được gọi là cái nhẫn nại. Và cái nhẫn nại này để nhìn thấy được cái tam tướng như vậy được gọi là nhẫn nại cái phù hợp. Thì cái nhẫn nại cái nhẫn nại mà phù hợp này nó biểu hiện qua 40 cái biểu hiện, tức là 40 cái hình thức. Thì khi mà thấy được một trong 40 cái hình thức đó, hoặc là thấy 40 hình thức đó, hoặc là thấy nhiều cái hình thức đó như vậy, thì người đó đã đạt tới được một cái sự xác định về cái đúng đắn về cái tính chất với 40 biểu hiện này. 40 biểu hiện này mình nói rộng lên như vậy, tức là ngày của tháng của sáng ngày nói rộng lên như vậy, nhưng mà thực chất á, thì chỉ gom vô ba cái điều thôi, tức là vô thường, khổ hay vô ngã thôi. Mà đã vô thường thì nó sẽ thể hiện ra 10 cái biểu hiện, 10 cái trạng thái để mình thấy. Còn khổ thì nó sẽ biểu hiện ra là 25 cái biểu hiện để là mình biết. Và cái vô ngã thì biểu hiện 5 cái trạng thái như vậy. Nhưng trong mỗi thời điểm đó, hành giả chỉ nhận được một trong 40 cái điều này thôi, hoặc là nhận được cái tướng cái trạng thái của vô thường, hoặc là nhận được trạng thái của khổ, hoặc là nhận được trạng thái của vô ngã. Và cứ mỗi cái trạng thái như vậy nó có những cái chi ra vậy, để mà khi mình biết được nó cũng giống như khi mà mình nhìn một cái đuôi của một con vật, mình nhờ nhìn được cái đuôi của con vật cũng đã có biết được đây là con, đây là con mèo, đây là con chó hay con vật, nhìn được do cái quen thuộc nó là như vậy. Thì cũng vậy, nhìn một cái biểu hiện nào đó mình biết đây nó là tướng vô thường, hay là nhìn một cái biểu hiện nào đó thì mình biết đây là cái tướng khổ, và nhìn một cái điều, một cái biểu hiện nào đó thì mình biết đây là tướng vô ngã. Nhưng mà một lần nhớ rằng một lần cái tâm quan sát mình chỉ biết được một cái biểu hiện mà thôi. Nhưng ở đây thì kê ra là 40 cái biểu hiện như vậy. Để khi mà chúng ta tùy, nếu bởi vì trong cái trong khi mà một hành giả hành pháp như vậy đó, có những cái thời này nó khác cái thời thời trước, cái đề mục vô cũng thấy được cái tướng vô thường vậy. Nói chung là cũng được thấy tướng vô thường, nhưng cái hôm nay do cái vật thực này nó khác, hôm qua cái vật thực này khác, thì cái biểu hiện của tướng vô thường nó cũng khác. Hôm nay cái tâm nó khác, hôm qua cái tâm nó khác, tuy rằng cũng vẫn thấy tướng vô thường, nhưng cái tướng biểu hiện của tướng vô thường nó lại khác. Hôm nay là cái thời tiết nó khác, hôm qua cái thời tiết nó khác, cho nên khi hành giả đi bước vào, nghĩ là gặp những cái thời tiết như vậy thì sẽ cái ấn tướng vẫn cứ là vô thường, nhưng cái mùi biểu hiện nó lại khác nhau. Nó tự tự giống như là vào buổi sáng đó, người ta thấy cũng là mặt trời như vậy thôi, nó cũng chiếu như vậy, nhưng người ta thấy sẽ ánh sáng nó sẽ có một cái vẻ dịu hơn. Và trưa chút xíu cũng là ánh sáng mặt trời nó vậy thôi, nó cũng không thay đổi gì cả nhưng cái ánh sáng mặt trời nó có vẻ nóng bức hơn. Rồi đến trưa đúng nọ thì cái ánh sáng nó chói chang hơn. Rồi chiều cũng nó là ánh sáng thôi mà nó là dịu xuống. Rồi gần xế nó là mát gần nhật thì cũng vậy, cũng chỉ là một cái tướng trạng vô thường thôi, nhưng nó biểu hiện là những cái khác nhau vậy nha. Cho nên thì hành giả sẽ nắm bắt được như đó, và người đó sẽ biết rằng đây là cái tướng trạng này được chỉ cho vô thường, đây là cái tướng trạng này chỉ cho khổ, và đây là tướng trạng này chỉ cho ngã. Và chúng tôi nói quý vị rằng cái mỗi thời của một người á, một vị hành giả đó, thì cái tướng này nó sẽ thay đổi. Bởi vì chính cái tướng trạng này nó là vô thường mà nó cũng vẫn bị vô thường thôi. Tức là nói chung nó là vô thường, nhưng mà cái vô thường vào buổi sáng, người hành giả hành thiện vào buổi sáng, cái tướng vô thường nó khác. Nó cũng nắm bắt được cái tướng vô thường vậy, nhưng cái tướng trạng của vô thường nó khác. Vào buổi trưa cái tâm nó thoải mái hơn, hoặc là tâm nó khó chịu hơn, hoặc là tâm nó không được thanh thản hơn, thì nó cũng thấy được cái tướng vô thường, bởi do rèn luyện nó lâu rồi cũng nghe thì, nhưng mà nó cái cũng là vô thường, nhưng mà vô thường buổi sáng nó khác, hoặc vô thường buổi trưa nó khác, cũng là khổ. Khổ buổi sáng nó khác, khổ buổi trưa nó khác, khổ buổi chiều nó khác. Bởi sao? Bởi cái thời tiết cũng đang thay đổi, rồi cái chỗ ngồi cũng thay đổi, rồi cái vật thực nó cũng thay đổi. Tất cả những cái đó nó cũng tạo điều kiện để kích thích, khiến cho những cái tướng nó cũng sẽ sai khác nhau, nên nó không có giống nhau. Nên chúng ta phải nắm bắt được. Và ở đây chỉ liệt kê ra 40 cái biểu hiện của tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã vậy. Để gì? Để khi nhìn mình biết ngay thì đây nó là một cái dạng này, dạng này. Và chúng ta lặp lại rồi, cứ mỗi thời điểm này cái tâm chúng ta chỉ bắt được một cái tướng mà thôi, chứ không thể bắt được cái toàn vẹn hết. Không thể là cùng một lúc mà chúng ta bắt được 40 cái biểu hiện đó. Một cái tâm nó không nào bắt được 40 cảnh nữa. Cái tâm theo quy luật thì mỗi lần mỗi thời điểm nó chỉ biết được một cảnh mà thôi, chứ nó không thể là nó biết cả 40 cảnh mà. Nhưng tùy theo thời điểm, cái lúc này nó bắt được như thế này, cái lúc này nó bắt được cái biểu hiện khác, lúc nào nó bắt được cái biểu hiện khác. Và người hành giả sẽ biết rằng đây là cái biểu hiện này là tướng vô thường, đây biểu hiện này là tướng khổ, đây là biểu hiện này tướng vô ngã. Thì chính là trong cái này Đức Phật ngài hay là cái ngài Đức Phật chỉ là ngay cả vô thường nó cũng có 10 cái tướng trạng, 10 cái tướng trạng đó để cho thấy rằng ngay cái sự vô thường nó cũng là bị vô thường. Cái tướng trạng này nó khác, rồi cái tướng trạng kia nó khác, rồi tướng trạng cũng nó khác, nhưng gom vô nó là vô thường. Rồi tướng khổ nó có 25 tướng khổ, 25 tướng khổ, thì tướng khổ này nó khác, tướng khổ kia nó khác. Có một tướng khổ cho hạn bạn ngồi, hành giả ngồi cái tự nhiên thấy là giống như trên mặt mình nó có con gì bò nhọt, hay là nó thấy cái có một cái cặm gì lông nào đó, hay là cặm tơ đó, nó làm cho con mặt mình nó nhọt, cái đó cũng là cái tướng khổ, nhưng mà nó khác. Còn cái ngồi thấy rằng cái tay mình nó nhức, hoặc là cái chân mình nó tê, cũng là tướng khổ nhưng mà lại khác. Rồi cái tê này nó lại là nặng hơn, nó là nhẹ hơn hoặc là nặng hơn, thì rõ ràng cái khổ này nè, cái khổ nó cũng thay đổi, chứ nó đâu phải là một cái đâu. Mặc dù nó là khổ, cũng là nhức á, cũng nhức giò hay là nhức tay hay là đau tay vân vân, nhưng mà cái nhức này nó cũng thay đổi, nó khác nhau, cho nên thấy khổ này nó cũng vô thường và mình không làm chủ được nó. Không làm chủ được nó muốn diễn tiếp thì phải kiểu diễn tiếp. Mình kêu nó đừng khổ, nó vẫn cứ khổ, nó đâu có nằm với quyền mình đâu. Thì đó là cũng là một cái tướng chỗ cái sự vô ngã, tức là nó không nằm ở trong quyền lực nào cũng nữa. Và hành giả sẽ thấy rõ như vậy. Và ở đây được liệt kê ra là 40 cái tướng trạng như vậy nha. Để chúng ta khi mà chúng ta thực hành nha, khi là đụng vào là chúng ta nhận biết này thì chúng ta biết ngay của nó, là biết, gọi là biết một cách đúng đắn như vậy. Và mình biết là mình đi là đi đúng đường rồi đó, mình biết đi là đúng được. Còn nếu không phải là mình ra đi sai được nha mọi người. Thì với 40 cái biểu hiện này nó giúp cho cái trí quan sát được cái vững mạnh, vững mạnh. Rồi nhờ trí quan sát được vững mạnh thì vào người hành giả nó biết này, đây là mình đã đi đúng được. Vì sao? Giống như một cái người mà đi tìm cái bảo vật ở trong một cái kho tàng, nhưng mà nếu người đó đi mà không có bản đi đồ thì là người đó sẽ đi phòng mai, đi hên xuôi, đi đúng được cũng tốt mà rồi tới một lúc nào sẽ đi cũng đi lạc rồi. Còn trái lại, một cái người mà nắm được cái địa đồ ở trong tay thì nó đã thấy những dấu hiệu trong địa đồ ghi như vậy, và mình đi gặp được những bức địa đồ này như vậy, hay là xem như mình đã đi đúng, và người đó rất là tin tưởng. Và chúng ta cũng thấy ngày xưa đó, ở ngoài đời có một cái trò chơi của hướng đạo sinh, mà đi tìm bức mật thư cho hàng bạn. Thì bức mật thư nó giấu ở đâu đó, rồi người ta cho những cái hướng đạo sinh là những cái chi tiết để mà đi tìm tới, đi vượt qua gặp những cái ký hiệu này, cái ký hiệu kia, vân vân. Còn khi mà gặp được đó thì cái người hướng đạo sinh đi tìm như vậy là biết mình đi đúng con đường rồi, để không chống thì chạy, rồi mình sẽ tới được cái mật thư rồi. Như thế nào cũng vậy, thì mình đã nắm bắt được một cái nguyên tắc, là một cái cách thức như vậy, nắm bắt được cái biểu tượng vậy. Và khi mà thấy được những cái biểu tượng biểu hiện như vậy thì chúng ta biết là mình đã đi đúng con đường đó rồi, và vững mạnh đây chỉ còn có kiên trì đi mà thôi, kiên trì cách thức rồi. Khi người đã xác định được con đường đi là đúng rồi, trước hay sau thì cũng phải đi tới nơi thôi, và cũng không bị sợ lạc nữa. Chỉ phần còn lại là có dám tiếp tục đi cho nó trọn vẹn con đường hay không mà thôi, tức là kiên trì không rồi đó. Đó là cái vấn đề như vậy. Cho nên nêu ra 40 cái biểu hiện này để cho chúng ta nắm bắt được. Một điều cần lưu ý như vậy là ở trong thiền chỉ tịnh á, tức là samatha đó, thì hành giả phần lớn dùng cái chế định để làm đối tượng, tức là aramana, tức là cảnh, dùng niệm và tưởng và cảnh là cái chế định. Còn trong thiền vipassana thì hành giả dùng niệm, không để bỏ được niệm là cái quan trọng. Bất kỳ thiền chỉ hay thiền quán nào cũng phải có sự tập trung ghi nhớ, những ghi nhớ càng cao càng ghi nhớ càng mạnh, ghi nhớ càng rõ ràng thì nó sẽ giúp cho cái thiền nó tăng trưởng lực. Cho nên ở trong thiền samatha đó, tức là thiền chỉ đó, thì dùng niệm với tưởng, tức là nhờ dùng cái tưởng để nhớ lại. Còn ở trong thiền vipassana, tức là cái thiền quán, thì dùng niệm và trí. Và cái lấy cảnh là gì? Lấy cảnh là thân đế, tức là danh và sắc, không lấy cảnh chế định nữa. Nè, cái phần này chúng tôi sẽ có một thời để nói về cái chân đế và cái chế định, nó rõ ràng. Nhưng trước mắt thì hành giả phải hiểu rằng khi mà chúng ta hành vipassana thì phải dùng lấy chân đế, tức là danh sắc hữu vi mà thôi, không dùng chế định. Cho dù là những cái từ chế định nào đó chẳng hạn thì nó cũng là từ chế định mà thôi. Ví dụ chúng ta nhìn là bút thăng hay là bút thô hay là bút thách sáng, đức phật thì những từ đó cũng vẫn là chế định. Nhưng mà khi mà chúng ta tiếp cận gần á, chúng ta mới cảm nhận được cái âm thức đó thì cái cảm nhận nó mới là chân đế. Còn cái những cái từ đức phật, đức pháp, đức tăng, ân đức quy giới, ân đức định, ân đức như vậy vân vân, thì cũng chỉ là chế định mà thôi, nhưng nó chỉ có khác cái là những cái chế định là nó chỉ cho cái có thực tính, và những cái chế định nó không có chỉ cho cái thực tính mà thôi. Cho nên chúng ta phải lưu ý rằng với những cái người mà hành thiền chỉ thì dùng niệm và tưởng và lấy cảnh là chế định, còn đối với những hành giả hành Vipassana thì dùng niệm và trí và lấy cảnh là danh sách chân đế, nhìn thấy rõ. Cho nên cái phần mà lọt bỏ được cái chế định đi vào danh sách cái thực tế, danh sách mà là thực tính á, danh sách thực tính á, đó là một sự nhẫn nại, cho nên mới gọi là nhẫn nại phù hợp là như vậy. Chúng ta có là 40 cái biểu hiện này được phân theo ba trạng thái là vô thường thì có 10 biểu hiện, phân theo trạng thái khổ thì có 25 biểu hiện, và phân theo trạng thái vô ngã thì có 5 biểu hiện. Rồi trước tiên chúng ta tìm hiểu về cái trạng thái vô thường, tức là 10 biểu hiện của trạng thái vô thường. Trạng thái vô thường là anicca lakkhana. Lakkhana là cái tướng trạng hay là cái trạng thái, anicca là cái vô thường. Thì cái trạng thái vô thường nó có 10 cái biểu hiện, 10 cái biểu hiện của cái tướng trạng vô thường đó là gì? Thứ nhất là anicca-tô, tức là trạng thái có là mất, có là mất, nên là vô thường, có là mất, mới thấy đó mất, mới vừa thấy đó là mất, mới vừa sanh lên là mất, mất rồi sanh lên mất rồi sanh lên, đúng không? Cho nên gọi là anicca-tô, tức là hành giả tu tập minh sát có được cái trí minh sát, biết được sự diệt mất của năm uẩn, mới thấy đó là mất, mới thấy đó là mất này. Cho nên cái trường hợp này được gọi là anicca-tô, mới vừa thấy sanh lên á là mất. Còn nếu mà không có tu tập á là chúng ta sẽ thấy là nó kéo dài thời gian, nhưng mà thật sự nó mất trong đó rồi, nó sanh lên mất. Nhưng mà chúng ta không thấy được như vậy, chúng ta chỉ thấy là nó một giờ đó nó mới vừa sanh lên, khoảng chừng 5-3 phút sau nó mới mất. Thực sự ra 5-3 phút sau đó nó có vô số cái sanh lên, vô số cái diệt mất này, và những cái sanh lên và những cái diệt mất đó nó cùng giống nhau, cho chúng ta mới cái nhầm lẫn là một. Mà chúng tôi thường ví dụ như một cái que diêm, nó có một cái nó là trái đỏ, có một cái đầu đỏ vậy đó. Nếu như chúng ta để đó thì chúng ta thấy một que diêm thôi, nhưng mà chúng ta kéo qua kéo lại thật nhanh thì nó sẽ thành một cái vệt đỏ, một vệt đỏ đó. Và chúng ta nghĩ là đó là một vệt lửa, một vệt lửa nó sanh lên rồi nó chấm dứt cái kim kia, nhưng mà thật sự ra giữa những cái vệt lửa đó nó có những chấm đỏ, những cái lửa nhỏ nó tiếp nhau, chứ nó không phải là một vệt. Nhưng chúng ta bị nó quá nhanh, chúng ta tin tưởng nó là như vậy. Nên thì cái hành giả mà khi mà tu tập mới vừa thấy ấn tướng nó mất, thứ mới vừa nó sanh lên mất, mất rồi nó sanh lên, mất rồi sanh lên, nó nhấp nhá giống như là cái bóng đèn điện mà nó thiếu điện nha, nó nhấp nháy như thế nào cũng vậy. Thì mình thấy sẽ thấy cảnh tỏ cái danh sắc mà nhận biết được đó. Tại vì chúng tôi nói rằng là cái tuệ mà Sammasana Ñāṇa này nó phải có cái nền tảng từ cái tuệ là Namarūpa Paccaya Parikkhaha Ñāṇa, tức là cái trí mà biết được nhân duyên, hay tức là duyên của danh sắc, nó làm nền. Phải có cái tuệ thứ hai này làm nền mới có tuệ thứ ba được. Nếu như không có cái tuệ thứ hai làm nền thì tuệ thứ ba này không thể sinh khởi lên được. Nên thì cái tướng trạng thứ nhất là hành giả sẽ thấy là cái ấn tướng mình nó sinh diệt nó nhanh khủng khiếp, nó nhanh vậy, cố ý cũng như chúng ta nhìn một cái gì nó quá nhanh mà ta cố ý để mà nhìn xem nó diễn tiến như thế nào. Thì cái trường hợp này, trạng thái này được gọi là anicca-tô, tức là trạng thái vô thường, nó không có lâu. Những ấn tướng nó sanh lên nó không có lâu, thì bất luận cái uẩn nào nó sanh lên thì nó cũng diễn mất, mà dù là sắc thọ tưởng hình thức hãy sanh lên thì nó ngay lập tức nó sẽ bị diệt ngay, rất là nhanh chóng là như vậy. Cho nên trong tập Bá Tý Samhita Mắt Cá đó, giảng ngày minh sát trí thì có ghi như vậy: anicca-tô tí anicca nupassana, tức là gì, là vô thường. Như thế là sự quán xét về cái sự vô thường, tức là khi mà cái sự sinh diệt nó nhanh quá như vậy, người đó biết ngay đó là cái vô thường. Và không cần, không cần phải nói nó là vô thường nữa. Ví dụ thì sanh lên mất, sanh lên mất, người đó biết ngay, người biết ngay. Cho nên thì nó cái trạng thái nhất là anicca tồn, tức là vô thường. Trạng thái thứ hai là bhagavato, là tan rã, tan rã. Thì hành giả mà có trí minh sát sẽ thấy rõ, biết rõ là sự diệt của năm uẩn này nó có tạo trạng thái là tan rã ra, do nó tan rã một cách tổng thể thì chúng ta sẽ thấy là nó do có bệnh nè, có già, có chết. Nhưng ở trong từng sát na chúng ta sẽ thấy rằng thì nguyên một cái khối sát na đó sẽ thấy là từng cụm nó tâm lộ, từng cụm danh, từng cụm danh như vậy, rồi nó sanh lên, nó diệt đi, nó tan rã, nó sanh lên, nó diệt đi, nó tan rã. Còn sắc pháp cũng vậy, nó sanh lên rồi nó tan rã ra, biến mất, nó sanh lên, nó tan rã ra, biến mất. Cho nên cái từ này được diễn đạt là Bado Kato, tức là tan rã, tức là hành giả có trí minh sát thấy rõ, biết rõ sự diệt. Ở đây nó nhấn mạnh cái chỗ là sự diệt của năm uẩn là nó có cái trạng thái tan rã. Nhìn số lớn thì sẽ thấy này, nó do có bệnh, nó bệnh nó do cái bệnh, mặc do cái già thì chết sẽ đi đến, như thế nào cũng vậy. Như cái Bali cũng có giải thích như vậy. Baloka thamma to ti anicca nupassana, được dịch là được rã tan, rã tan. Như thế là sự quán xét về vô thường. Khi mình thấy những cái danh sách của nó rã tan, biến mất ra, rã tan biến mất ở cái sẽ ở cái sự diệt của nó, thì lúc đó người đã hiểu là biết ngay đó là vô thường. Nó không cần phải nói là đó là vô thường nữa, mà biết ngay nó là vô thường. Không cần có một cái từ ngữ nào để chỉ định, mà biết ngay rõ ràng như vậy. Đó là cái tướng thứ hai. Tướng thứ ba của vô thường, đó là chalato, tức là rung động, hay là rung động. Chalato là rung động. Tức là vì bệnh, già, chết và các pháp thế gian thì như là được lợi hay là thất lợi. Trong các pháp thế gian, chúng ta có 8 pháp thế gian là được lợi, mất lợi, được quyền, mất quyền, khen chê, hạnh phúc và đau khổ. Thì khi được lợi hay được quyền, hay được khen, hay hạnh phúc, thì cái tâm nó cũng được an lạc. Thật sự ra cái tâm nó bị dao động, nó bị rung động. Mà cái sự thì được lợi đó, nó không có bền vững, một lúc nào nó cũng bị mất lợi thôi, nó bị thay rồi. Mà khi bị thất lợi thì tâm nó bị dao động, rung động mạnh hơn là cái được lợi. Hay là khi được quyền thì nó cũng tâm cũng rung động. Nó rung động bởi cái gì? Nó rung động bởi cái tham, bởi cái tham. Còn khi mà mất quyền, tâm nó bị cũng bị rung động. Rung động là cái gì? Bởi cũng bởi cái tham. Cái tham gì? Cái tham do bị mất. Còn cái trước là cái tham do được có. Hai cái tham, một cái tham có mà bị mất đi cũng là tham, tức là tiếc nuối đó, cái tiếc nuối là đó. Còn không có mà có, mà nó có nên được lợi, không có mà được có lợi sinh hoạt, cũng thích thú, cái tâm cũng rung động như vậy. Thì cái thứ nhất nó rung động bởi do cái tham, mà cái thứ hai nó bị rung động bởi do tham, nhưng mà tham tiếc nuối, tiếc nuối nó bám lại phía sau. Nó giống như cái người mà ăn rồi á mà còn thèm liếm môi chẳng hạn vậy. Cho nên nó cũng là bị rung động. Cho nên mới chuyển Bali gọi là chá lá tồn, rung động. Nó rung động gì nếu mà một cách mà rõ ràng nhất thì nó rung động bởi vì sự bệnh nè, hoặc là nó rung động bởi sự già nè. Đôi khi tâm nhớ là nghĩ là ta nay đã già rồi, chẳng hạn vậy. Cái cuộc sống ta không còn bao lâu nữa, thế cũng nghe cảm thấy như cảm thán không biết bao lâu mình sẽ ra đi đây, chẳng hạn vậy. Tuy là sợ thì không sợ, với người mà biết học luật pháp là không sợ, nhưng đôi khi cũng hơi rung động, cũng hơi cảm thán, rồi ta cũng sẽ ra đi, ta cũng sẽ bỏ tất cả, thì tại sao lại ta là bám víu vào cái này, bám víu kịp của mình, thì đó là một sự rung động. Thì vì bị bệnh nè, vì già chết rồi, hoặc là các pháp thế gian như là được lợi mất lợi, rồi được khen chê hay là hạnh phúc đau khổ, nó làm cho tâm chúng ta bị rung động, bị dao động, bị phấn loạn, thì đó là cũng là một trạng thái của vô thường. Điểm thứ tư là bát phân gá gú tô, bát phân gá tô là mỏng manh, đúng anh? Vì sao? Vì danh sắc này coi nó là như vậy đó, nhưng mà nó rất là mỏng manh, vì nó đi gần đến sự rã tan, nó đi đến nơi gần sự rã tan, do sự tinh tấn kiên trì mình nên nhìn thấy được như vậy, do sự kiên nhẫn của mình nhận thấy được cái danh cái sắc này nó rất là mỏng manh, nó mới vừa sanh lên nó rồi mất đi. Còn những cái người mà không thực hành nó không thấy được nó sanh lên mất đi đâu, để tưởng nó là một khối một cục ở đó, nhưng mà rõ ràng nó đã bị mất đi rồi, nó rất là mỏng manh như vậy. Thì cái trạng thái mỏng manh đó, đó là bát phân vũ tô đó, nó cũng là một trong những trạng thái của vô thường. Rồi thứ năm là Atuvato, tức là nó không bền vững, nó không bền vững. Vì sao? Về danh sắc này luôn luôn nó rơi vào xuống, nó giống như là những cái hạt mưa mà nó rơi xuống, nó rơi xuống, nó không có đứng vững ở trên đâu. Nó lúc nào đang có một cái trạng thái tốt kìa, rồi lập tức nó xuống cấp ngay, lập tức nó không có phải những dạng như vậy. Cho nên trạng thái thứ năm là á thú quá to, tức là không có bền vững, vì thường nó rơi hụt xuống tất cả. Thứ sáu là vipari nama khamato, tức là cái pháp chuyển biến, nó là cái pháp chuyển biến, tức là nó thay đổi từ cái dạng này sang dạng kia, nó cũng tựa giống như là cái sữa tươi để nửa ngày nó trở thành hơi chua, để một ngày thì nó sẽ bị trở thành cái sữa chua. Đầu qua một đêm thì cái sữa nó nổi màng màng lên, nó có là biến đổi của mình, nó luôn biến đổi như vậy. Hoặc cái gì như cái danh sắc này cũng giống như là cơm mới nấu lên thì nó còn nóng còn tốt kìa, nhưng mà để chút xíu thì nó nguội lạnh, rồi để chút xíu nữa thì là cái hạt cơm nó bắt đầu nó có cái đổ nước đổ mồ hôi, rồi để nó lâu nữa thì nó nguội lạnh, rồi để qua một đêm hai đêm thì nó đổ nhớ lên, nó trở thành còn thiêu, nó biến chuyển, nó là như vậy. Cho nên nó cũng là một trạng thái của vô thường, tức là vipari nama khamato, tức là pháp biến chuyển. Vì thường nó thay đổi do già và chết, vì thường thay đổi do già và chết. Chúng ta cũng thấy là mới đó đó, mới cái cách này chúng tôi về không để ý đâu, chúng tôi về chùa Bồ Đề đó vào năm 90, nói qua nói lại mới thoáng chốc thôi mà đã là hơn 30 năm, giống như là một cái giấc ngủ vậy, mới dựng như mình như vậy, nó biến chuyển nhanh như vậy, nhưng mà tại vì mình không nghĩ, mình không có thì biết được nó thôi. Nhưng mà nó trôi qua rất là nhanh, mới hôm qua về đây đang là nằm ngủ sáng như vậy, bây giờ là phải đi dặn pháp, nó biến chuyển nhanh như vậy, ngày cứ đi qua, ngày đi qua, riêng đi qua, đúng không ạ? Cho nên nó bị là quý bá tí nam má tham ma tham tham to, tức là pháp chuyển biến, nó là như vậy. Thì chính cái chuyển biến đó nó chính là cái trạng thái của vô thường, đó là trạng thái thứ sáu. Trạng thái thứ bảy là asara katto, nó không có cốt lõi, vì nó dễ bị bẻ gãy, giống như là cái cây không có cái lõi. Cái cây không lõi cứng, người ta bẻ cái rất là giống như những cụm cỏ không có lõi, mình bẻ cái là gãy. Hoặc là những cây tàu đã chuối nó không có cái lõi trong, bẻ cái là nó gãy. Thì cũng vậy, cái danh sắc này nó cũng không có cái lõi cứng thì dễ bị bẻ gãy, không có tìm thấy một cái lõi cứng nào ở trong sắc, không có mà tìm thấy một cái lõi cứng nào ở trong danh cả. Thì danh sắc này nó là không có cái cốt lõi, nó không có lõi, tức là asara kato, nó không có cái lõi cứng nào trong đó hết. Và cái danh sắc này dễ bị hư hao, dễ bị thay đổi, dễ bị bẻ gãy. Chúng ta thấy rằng hôm qua mình còn khỏe mạnh, cũng danh sắc này vậy đó, hôm qua mình còn khỏe mạnh, chiều cái nhức đầu như vậy, thì rõ ràng rằng nó đã bị mỏng manh đến mức độ mà nó bị bẻ gãy như vậy. Rồi nghiệp một lúc nào đó mình cảm thấy mình mệt, khó thở, không bao giờ. Nó cũng vậy thôi, mình cách đây 10 phút thì không có mệt, không có thở, mà 10 phút sau nó mệt, nó thở. Bởi sao? Bởi vì nó không có cốt lõi, nó bị dễ bị bẻ gãy, nó là như vậy. Đó là cái pháp thứ 7. Cái pháp thứ 8 tức là nó bị giảm thiểu, tức là nó không có được tăng trưởng mà nó bị khối giảm. Chữ Bali gọi là quý phá quá tôn, được dịch là không thịnh vượng. Nó không thịnh vượng có nghĩa là bị nuôi sụt, nó bị giảm thiểu, nó bị giảm sút, nó không có được tăng trưởng là quý phá quá tôn. Nó vì sao? Vì nó xa lìa cái sự phát triển. Danh sắc này một lúc nào đó nó xa lìa sự phát triển. Hồi nhỏ chúng ta thấy rằng chúng ta nghĩ là chúng ta phát triển lên, nhưng mà thật sự là cái cũ nó đã chết rồi, cái mới nó sinh lên, cái mới sinh lên nó dần mà chúng ta nghĩ là chúng ta phát triển lên, chúng ta, nhưng mà đến lúc này đó thì chúng ta mới sẽ thấy rằng cái sự mà phát triển nó không còn như xưa nữa. Cái 30 tuổi thì có thể là cái sức khỏe nó lên cường độ nhanh như vậy, nhưng 40 thì nó đã giảm sút xuống rồi, mà giảm sút rồi nó không lên nữa, nó không lên được nữa. Cái sức khỏe 40 nó đã giảm thì giữ cho nó lắm thì nó cũng chỉ ở cái mức độ mà ngang bằng thôi, chứ tăng trưởng dọn lên nó không dọn lên nữa. Rồi ở cái cấp độ 40 nó lại sụt xuống cái nữa, nó sụt xuống cái, nó lại so với sức khỏe 50 nó không bằng là sức khỏe 40 nha. Rồi cố gắng giữ thì nó đi hình ngang thôi, nó đi bình ngang thôi là mừng lắm rồi đó. Rồi nó lại sụt xuống chứ không bao giờ, không bao giờ một ông già mà 50 tuổi mà có sức khỏe như trai tráng khoảng cái chừng 30-40 được, cái chuyện nó không có. Sức khỏe của một người già 50-60 nó không thể nào nó vươn lên giống như một thanh niên 20-30 tuổi. Cho nên ở đây cái ý nghĩa là nó không có phát triển, nó không có thịnh vượng. Quý Phật Pháp Tô nó là như vậy. Và khi mình cảm nhận được cái những cái bộ phận trong cơ thể mình, cái danh sắc của mình, thì mình sẽ biết được làm sao đó cái thân già nhưng mà tâm đừng già, làm sao cái thân thể nó có bị nó có bị hao hụt, nhưng làm sao cho cái tâm chúng ta, cái trí chúng ta đừng bị hao hụt, thì cái đó là cái chuyện của mình. Thì cái quý pháp Bát Tô này nhưng mà thật sự ra cái nói cái tâm nó là như vậy, nhưng mà nói cái trí nó là như vậy, nhưng mà thật sự ra khi mà càng già lên cái trí chúng ta nó cũng là lui sụp rồi, cái tâm chúng ta nó cũng cảm thấy nó khỏe hoại rồi. Nhưng mà chúng ta thấy nè, có những người á, lúc mà còn khỏe đó, cái hăng hái đi tìm đi kiếm tiền, thì kiếm tiền nhiều bằng cách này bằng cách kia kiếm tiền nhiều, đến một lúc nào đó có tiền được rồi cảm thấy là nhàm chán rồi, muốn vừa đủ ăn đủ mặc ra để mà có cái thời gian ngơi nghỉ, không còn thời gian mà năng nổ nữa, cái sức nó đã tiêu hao quá nhiều rồi. Những người thấy nè, 30-40 nó còn năng nổ tìm tiền đi kiếm tiền kiếm bạc này, đúng không? Nhưng mà tới 40 rồi nó bắt đầu nó mới lui về, nó mới thôi bắt đầu cầu an nha, được ăn bữa nào mừng bữa đó chẳng hạn, đúng không? Nó không có còn cái ý nghĩ làm giàu có gì nữa hết. Rồi, có đôi khi lại còn muốn là sống cuộc đời rất là bình thường nha, miễn có đủ ăn đủ mặc là được rồi. Nó lui sụp cái tư tưởng, nó lui sụp đến mức độ như vậy, chứ nó đâu có nó phát triển lên đâu. Lúc 30 tuổi, 30 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi là muốn thành một cái danh nhân thành đạt, là muốn một cái người gọi là giỏi nhất trên thế gian này, đúng không? Nhưng mà khi qua cái lứa tuổi đó rồi đó thì cái tâm nó mà nó lui rồi, tâm muốn là mình là số 1, là số 2, mình là thành đạt. Bây giờ nó được ăn được mặc là mừng rồi, được giữ cái sức khỏe nó tốt rồi kìa, đúng không? Nó không còn dám phung phí sức khỏe nữa, nếu thấy cái tâm nó là khác rồi thì nó không có cái thịnh vượng nha. Thì đó là có trạng thái, một cái tướng trạng của vô thường cũng vậy. Khi bước vào trong thiền tập, cái thiền tập cái trước đây á, mình hăng hái bao nhiêu, mà càng về sau thì mình cảm thấy nó ngán ngẩm bấy nhiêu. Cho nên cái sự nhẫn nại nó phải đòi hỏi ở cái điểm này. Giai đoạn đầu hăng hái lắm, năm ngày 10 ngày thì xem như bình thường cũng thế vậy. Nhưng mà dần dần rồi đó thì nghe tới hành thiền nó bắt đầu cảm thấy như là cái một cái tư thần nó tới rồi, sợ nên là rút, cho nên cái sự kiên nhẫn mình nó bị lôi sụp, nó cũng là một cái trạng thái của vô thường, tức là nó không có tình dược. Điều thứ chín là sanh sắc tất tô, tức là tạo tác về danh sắc này, nó luôn luôn có nhân và duyên nó tạo thành. Nếu không ngoài ra không có nhân duyên thì nó sẽ không có mặt được, thấy được cái nhân duyên của nó, và nhân duyên này nó cũng thay đổi, nó cũng biến chuyển. Cho nên cái pháp thứ chín tức là sanh sắc tất tô, tức là tạo tác. Và pháp thứ mười tức là marana thammato, tức là pháp tử. Pháp tử đi đến cái sự diệt vong, vì nó có sự chết là cái điểm cuối cùng. Cái người mà gọi là có sống lâu lắm thì cũng đi tới cái điểm cuối cùng là phải chết. Không ai mà chiến đấu được với đại quân thần chết, Đức Phật ngài dạy như vậy mà. Không ai chiến đấu được với đại quân thần chết. Nên biết vậy nên tu tập hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Cái bài kinh mà nhất dạ hiền á, Đức Phật ngài dạy như vậy. Nhưng không ai mà nói được quá đại quân thần chết đâu. Trước sau gì cũng phải đi tới đó, cho nên dự mà marana thammato, tức là cái pháp tử đó, là vì nó có cái sự chết là cái điểm cuối cùng, cho nên được gọi là vô thường là như vậy. Như này chúng ta có 10 cái tướng trạng, đó là 10 tướng trạng của cái tướng vô thường, 10 biểu hiện của tướng vô thường. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có 25 cái biểu tượng của cái trạng thái khổ, tức là túc khá lắc khá ná. Túc khá lắc khá ná thì có 25 cái biểu hiện. Thứ nhất là túc khá tô, tức là khổ não. Cái gì nó bị cái áp bức bởi sinh diệt, cái nào bị sự sinh diệt thì cái đó là khổ, nó bị áp bức bởi sinh diệt. Muốn nó đừng diệt nó vẫn cứ diệt, muốn nó đừng sanh lên nó vẫn cứ sanh lên, muốn lúc nào cuộc đời mình cũng bình an hết, nhưng tai bay và gửi nó tới, mưa gió bất kỳ nó tới, rồi sức khỏe mình muốn lúc nào cũng khỏe vô khỏe thắng, một cơn gió độc thổi qua cũng là có chuyện rồi. Cho nên nó có cái sự gì gọi là áp bức bởi sự sinh diệt như vậy. Và chỗ nào nó có sinh diệt, và nó cái chỗ trú của khổ, nơi nào có cho sinh diệt thì nơi đó là cái chỗ trú của khổ. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái tứ trạng thứ nhất là lúc khác tồn, tức là khổ não thì bị áp bức bởi sự sinh diệt như vậy. Thì hành giả khi mà quán xét thấy danh sắc này nó sanh rồi diệt, hoặc là bắt lên tướng vô thường, hoặc là bắt lên thì đây là cái thứ khổ, cái nào sinh diệt nó là khổ, chúng ta sẽ bắt được như vậy. Tướng thứ hai là rogato, tức là bệnh tật. Tướng cái khổ thứ hai là cái tướng khổ là cái bệnh tật. Còn bệnh tật nó có cái biểu hiện ra ngoài, hoặc là không có biểu hiện ra ngoài, nhưng mà bên trong chúng ta vẫn có những cái bệnh tật. Nếu chúng ta nói về bệnh tật về thân thôi, chưa có nói về bệnh tật về tâm đâu, nói về bệnh tật về thân thôi. Nếu về thân thì chúng ta nghe thì cọ quẹt nhau chúng ta cảm thấy mỏi, hoặc là chúng ta ngồi chúng ta cảm thấy nóng cái hơi, hoặc là ngồi tê cẳng vân vân, tất cả những cái đó nó là cái gì bệnh tật. Bệnh tật rogato vì nó nuôi dưỡng và trợ duyên cho, vì nó nuôi dưỡng và trợ duyên, và nó là cái nguồn gốc của đau ốm. Không đau hôm nay thì cũng ngày mai đau, hôm nay có khỏe thì ngày mai cũng bị nhức đầu, rồi nhức đầu nó hết nó mới tới đau chân đau giò, đúng không? Rồi đang khỏe mạnh vậy một cái trận gió tới cảm thấy rùng mình lạnh như vậy, thì đó là cái trạng thái của khổ, đúng không? Là cái rogato, tức là cái bệnh tật. Thứ ba là găng tato, tức là cái mục nhọt. Cái thân thể này nó chính là cái mục nhọt mà thôi, mà làm cái gì? Và nhìn thấy danh sắc này nó giống như cái mục nhọt là như thế nào? Là do gia chạm với cây gậy khổ. do gia chạm với cái gậy cổ à, cho nên nó sẽ như giống như cái mục nhọt vậy đó, mà bị gia chạm vô một cái cây thì nó đau nhất lên. Hoặc có đôi khi như cái mục nhọt đó do bị gia chạm với cái cây đó, nó có thể là phun mũ ra, nó bể ra, nó tuôn ra. Thì cái cây gậy cổ đó là gì? Nó chính là những ngoại cảnh sắc thân hương vị xúc và pháp. Những cây này này mà nó chạm vô cái mục ngọt này đó, có nhiều khi là khó chịu. Cái sự khó chịu đó chính là cái mục ngọt, và cái khó chịu đó đó nó là bung ra cái mũ xấu xa đó, tức là nóng nảy lên, bực mình lên, hay là cái tham dưới vật. Thì cái thân này, danh sắc này nè, cái thân tâm này là nó gặp với những cái cây gậy bên ngoài đó, sắc tinh hương vị xúc pháp đó, mà chạm vô nó thì đôi khi nó sẽ bung ra, nó sẽ phản ứng lại, nó nhức nhối, nó chịu không nổi. Nó là một cái tướng khổ của nó. Và khi mà nó giống như cái mục nhọt mà nó chảy ra thì những vật còn nhơ nhớp không thôi, nó không có trong sạch. Vì sao? Vì nó là biểu hiện của sanh già và chết. Và khi mà sanh già và chết thì nó bể ra giống như là một cái tử thi vậy thôi. Khi một cái hài nhi nó sanh lên thấy tốt đẹp, tốt đẹp vậy, còn hơi thở, còn hơi nóng thì nó gọi là sanh. Rồi nó bị mãi đi thì nó trở nên giống như một cái tử thi, nó lạnh tanh, nó xấu xa, nó ghê tởm như thế này. Nó là một tử thi bị chu sình lên, ngũ quan. Nhưng mà cho nên chúng ta mới thấy cái nó giống như cái ngọt là như vậy. Thứ tư, nó là xanh lá tô, nó như mũi tên. Như mũi tên thường cái loại bị mà trúng tên á, nó nhức nhối chịu không nổi, muốn lấy cái mũi tên ra, nhưng mà khó lấy ra được. Thì mũi tên nó có móc câu đó, nhược lên nó là đau cũng vậy. Khi mà mình bị cái đau nó hoành hành thì mình mong cho cái đau này nó chấm dứt đi, nhưng mà muốn là một việc mà sự kiện nó xảy ra nó không làm như vậy được, thì nó chính là cái trạng thái của vô ngã. Nhưng hiện nay cái mũi tên nó cắm vô, có ai mà có từng bị mà nhức dễ dàng nhất khớp xương thôi, hoặc là chỉ nhẹ thôi á, chỉ là buổi sáng nó bị tặc chân thôi, đi không được thôi, cũng cảm thấy nó cả một cái khung trời qua mộng sụp đổ xuống rồi, chứ không là ít đâu. Nói chi những cái bệnh nữa thì nó giống như cái mũi tên vậy, thì nó là một cái tướng khổ là san lá tô như mũi tên, thì nó khiến cho phát sinh những vết thương vì nó đâm thấu bên trong và vì nó khó có rút ra. Cái bị vết thương bên thân ấy, nó có thể lành, nhưng mà đôi khi có những vết thương lòng thì không thể lành. Nó cứ âm ỉ hoài vậy. Cái niềm sân hận nó cứ sanh lên như vậy. Tôi gọi cái mũi tên sầu muộn đó. Trong kinh điển gọi là mũi tên sầu muộn đó, nó cắm vô trong cái người mình, nói là như vậy. Điều thứ năm là Akato, tức là bất hạnh, vì nó đáng khiển trách, vì nó dẫn đến cái sự không tiến hóa, và vì nó là cái chỗ trú cho cái bất hạnh. Đây là cái tướng trạng thứ năm. Tướng trạng thứ sáu là Abhatato, tức là bệnh tật. Cái danh sắc này luôn luôn nó bị bệnh tật này. Bệnh tật về thân là chúng ta thấy rõ rồi, nhưng bệnh tật về tâm là gì? Là những phiền não, là những tham sân si, ngã mạn, tà kiến, ngũ quan. Thì danh sắc này nó là cái gì? Bất hạnh, nó là cái bệnh tật vì nó khiến phát sinh những bận rộn, và vì nó là nhân gần của cái đau yếu. Thứ bảy, nó là Itito, là hoạn nạn. Itito là hoạn nạn vì dẫn đến nhiều cái suy vong, Thứ tám là Vata-vato, tức là bất hạnh. Vata-vato, bất hạnh vì nó gì? Nó dẫn đến chỗ nguy hiểm, nếu như là không biết cái cảnh của mình, vì là cái chỗ trú của các nguy hiểm. Cái thân này nó là cái chỗ trú của những cái nguy hiểm, bao nhiêu cái sinh vật nó đang nằm ở trong cái thân này, chứ không phải chỉ có một mình thôi. Mình nghĩ rằng là cái trong thân này chỉ có một mình thôi, mà thật sự không phải. Nó có những biết bao nhiêu cái sinh vật nó đang trú trong này, trong này nó lại cũng có, đôi khi nó cũng cái những con ký sinh trùng cũng có, rồi nó cũng có những con chí, con rận, nó có nhiều cái nằm trong đó hết. Nó là cái nơi chỗ trú của cái nguy hiểm. Nó u bách đá quá tồn bất hạnh, vì nó dẫn đến chỗ trú nguy hiểm, là chỗ trú của các cái sự nguy hiểm. Phải là cái tâm chúng ta cũng là cái nơi trú của chỗ nguy hiểm. Ham mê dục lạc đó là một cái nơi trú của nguy hiểm. Thích thú về những hưởng thụ cũng là một cái sự nguy hiểm. Nhưng mà mình nó cũng thấy được chỗ này, nó thấy được cái bất hạnh đâu, nó là cái khổ của cái tâm. Ngũ bát đá quá tồ tức là bất hạnh. Rồi thứ chín là phá giá tồ tức là sợ hãi. Có thân này phải khổ, mà đã khổ phải có sợ hãi. Nó lúc nào cũng phải cái sự sợ hãi, nó lúc nào nó cũng rình rập ở cái bên mình. Vì sao vậy? Vì nó xuất phát của tất cả sự sợ hãi, vì đó là kẻ thù của an lạc. Cái thân này, cái tâm này, thật sự tìm sự an lạc rất là khó nếu như vẫn còn phiền não, nếu như không biết điều ngự nó. Cái tâm này không biết điều ngự nó, tìm sự an lạc rất là khó. Cái thân này tìm sự an lạc cho cái thân này nó cũng là khó, nếu như nó chỉ có tạm thời, không có được, không có bị khổ do cái ảnh hưởng của nghiệp thiện mà thôi. Nhưng mà một khi mà cái quả của bất khổ bất thiện nghiệp nó trổ, thì thân này nó cũng sẽ đau khổ thôi. Nó, cho nên cái thân này nó có một cái sự sợ hãi, cái tâm này nó cũng có một sự sợ hãi khi nó có những cái phiền não tham sân si tà kiến ngã mạn hôn trầm phóng dật sân hoại của mình. Cho nên nó danh sắc này nó có bị cái khổ là phá quá tồ, phá gia tồ tức là sợ hãi, nó là như vậy. Thứ 10 nó là ố bá sắc cá tô, tức là bị đe dọa. Cái thân này nó luôn luôn bị đe dọa bởi sự bệnh và chết. Cái tâm này luôn luôn bị đe dọa bởi những cái phiền não, bởi những cái ác xấu, vì tội lỗi ác bức, vì những như những chướng ngại chẳng hạn vậy. Và vì rằng những cái đó khó mà chịu đựng, cái thân sáng này nó cũng khó chịu đựng khi bị áp bức, khi bị ta đè nén, tâm cũng bị áp lực, khi người ta bức hại mình, người ta thăm dọa mình khó chịu vậy, thì nó bị sự đe dọa, nó là như vậy. Thứ 11 Atman nó tô, tức là không có sự bảo vệ, không có sự bảo vệ. Vì sao vậy? Vì nó không có sự gìn giữ và nó không được an bảo. Cái thân này, cái tâm này nó không được bảo vệ. Tại sao? Tại vì cái tâm này không bảo vệ là bởi vì như thế nào? Bởi vì mình không có niệm để ghi nhớ để bảo vệ nó. Còn cái thân này nó không có sự bảo vệ là vì sao? Vì rằng nó là một cái vô ngã, nó là vô ngã sinh mệnh. Khi mà mình đau, mình muốn cho nó chấm dứt đau hay muốn ai chia sớt cho mình cái đau cũng không được. Cái người khác muốn chia sớt cho mình cái đau cũng không thể được, bởi vì nó là vô ngã, nó không có được bảo vệ, nó là như vậy. Thứ 12 là Alenato, tức là không phải chỗ ngủ, vì không có cái nơi ẩn náu nào cả. Cái vô thường này nó sinh khởi lên, và cái người mà muốn trốn cái vô thường cũng không được, không có chỗ nào mà trốn được cái vô thường, không có chỗ nào mà trốn được cái khổ cả. Nó không có nơi ẩn náu, vì nó cũng không được làm phận sự che đậy đối với những nơi kín đáo được. Người ta có thể trốn ở những nơi kín đáo, nhưng mà đối sự khổ người ta không thể trốn được nó. Khi nó tới rồi, người ta phải chấp nhận thôi. Người ta không có chỗ nào mà trốn được cái sự cái khổ kia, nó đã đến rồi. Cho nên nó không phải là chỗ ngủ. Alenato. Thứ 13 Asanato, không nơi nương tựa, không nên nữa, vì không được diệt trừ được sự sợ hãi đối với nơi đã được nương nhà. Nó không phải là cái nơi nương tựa. Cái người nào mà nương tựa vào cái danh sắc này, nhưng mà danh sắc này nó đã mỏng manh, danh sắc này nó không có nơi bảo vệ, danh sắc này nó không có cốt lõi, thì nó không phải là cái nơi nương tựa. Nhưng mà mình nương tựa cho đó là mình bị đau khổ như thế nào, mình thấy rõ nó là không cái nơi thì nó không phải là nơi nương tựa. Thứ 14 là ina adinawato là tội lỗi hay là nguy hại. Adinawato là tội lỗi hay là nguy hại. Vì cái danh sách này nó rất khó khăn để diễn tiến, và cái nó là nó có một cái khổ được gọi là cái khổ thấp hèn, cái khổ thấp hèn nó xảy ra, tức là những cái dục vọng mình khởi lên. Khi mà quan sát được thấy những cái dục vọng mình khởi lên thì người đó biết rằng à đây là cái pháp khổ được gọi là tội lỗi, tức là hành đi nó quá tội, hành đi nó quá tội tức là tội lỗi. Rồi cái điều thứ 15 á khá mua lá thô, tức là nguồn gốc của bất hạnh. Thì cái thân ngũ uẩn này hãy còn thân này, có thân thì sẽ có khổ, có thân rồi sẽ có khổ, là bởi vì nó là cái nguồn gốc của cái bất hạnh này. Vì sao? Vì nguyên nhân, vì nó là cái nguyên nhân của phiền muộn sanh lên. Cái người có danh sắc thì sẽ có phiền muộn sanh lên, cái người nào mà không có danh sắc người đó sẽ không có phiền muộn, người đó giải thoát hoàn toàn. Khi mà có danh sắc thì nó là cái nguồn gốc của bất hạnh, rồi thấy rõ được như vậy. Điều thứ 16 tức là quát thất cá tô, tức là thành kẻ sát hại. Cái danh sắc này nó là kẻ sát hại, một danh sắc trong tương lai mà trong danh sắc trong hiện tại này đó, danh sắc trong hiện tại bị danh sắc của quá khứ nó sát hại. Là sao? Cái danh sắc này nó phải bị cái danh sắc ở trong quá khứ tạo tác là cái gì đó, để rồi cái danh sắc trong hiện tại này phải hứng chịu lấy những cái kết quả của nó. Ví dụ cái nghiệp trong quá khứ là sát sanh lấy của không cho, thì trong hiện tại này cái danh sắc này nó phải hứng chịu lấy những cái kết quả đó. Cho nên nó là cái nguồn gốc của nó cái danh sắc này nó trở thành là cái kẻ sát hại. Danh sắc ở trong quá khứ nó trở thành kẻ sát hại cho danh sắc ở trong hiện tại này, rồi danh sắc trong hiện tại này nó lại trở thành là kẻ sát hại cho danh sắc trong tương lai. Bởi vì trong hiện tại này chúng ta có thể tạo nghiệp thiện và có thể tạo nghiệp bất thiện, thì cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện đó nó cũng vẫn cho cái danh sắc trong tương lai. Cái nghiệp thiện này nếu như chưa phải bậc A-la-hán thì nó cũng sẽ cho cái quả tái sanh, mãi là quả tái sanh thì cái khổ nó vẫn còn kéo tới. Cho nên cái danh sắc trong hiện tại này nó là cái kẻ mà sát hại danh sắc trong tương lai, nó là như vậy. Thứ 17 thì nó gọi là sa sa quá tô, tức là có ô nhiễm, tức là nó là gần cho cái chỗ trú của ô nhiễm. Cái ô nhiễm này nếu như không có danh sắc này thì ô nhiễm này nó không sanh lên, nhưng mà vì có danh sắc này trên ô nhiễm này nó sanh lên. Vì có con mắt, có tai, có mũi, có cái lưỡi nha các bạn, cho nên cái sự tham đắm vào cái sắc đẹp, tham đắm vào cái âm thanh, tham đắm vào cái mùi hương, tham đắm vào cái vị ngon ngọt, hay tham đắm vào sự xúc cảm nha các bạn, thì nó mới sinh khởi lên. Cho nên cái nó có ô nhiễm rồi, sao quá ta sao quá tồn, tức là có ô nhiễm, vì nó là cái nhân để cho ô nhiễm có cơ hội sinh khởi lên. Nếu như nó không có cái mắt tai mũi lưỡi thân đây là cái sắc tinh hương vị xúc nó đâu nắm bắt được đâu, nó không nắm bắt được thì cái tham nó không sinh lên, cái sân nó cũng không có hiện khởi lên. Mà tham sân nó là cái ô nhiễm nhà vậy, mà tham sân nó sinh lên thì nó làm cho cái tâm bị rối loạn, cái thân xác bị hư hao. Cho nên nếu như có cái niệm thì gìn giữ lại tạm thời vậy thôi, nhưng cái niệm này phải niệm như thế nào, chứ còn những cái tâm thiện nó cũng làm cho cái tâm tham nó có điều kiện cho tham nó sinh khởi lên, chứ không phải không đâu. Cái người thì làm thiện mà nghĩ tới là những cái quả lành mình sẽ nhận ở trong tương lai, ví dụ như làm chư thiên năm kiếp, 10 kiếp, 20 kiếp gì đó, hoan hỷ, hoan hỷ đó chính là tham, nó cũng làm cho cái ô nhiễm nó sinh lên. Vậy thì cái thứ 17 là xa xa quá tô, có ô nhiễm. Thứ 18 là marami sato, đó là vật chất của ma. Danh sách này nó chính là cái bẫy rập của ma mà thôi, tức là của ác ma. Vì sao? vì nó phải đi tới, nó phải gặp tới cái ông ma là ma tử thần, à, tử thần ma thì cũng phải gặp nó thôi. Cho nên nó là cái gần một cách của ma, vì nó là cái món mồi của tử thần ma và phiền não ma. Cái danh sách này nó là món mồi của phiền não ma, tức là mình nhìn danh sách này mình muốn cho cái gì thân mình xinh đẹp, à, mắt mình tươi sáng, rồi da mình hồng hào vân vân, thì đó là chính là cái phiền não ma nó làm cho mình thôi. Tại vì mình muốn cho thì cái sắc diện mình nó lúc nào cũng hồng hào, nhưng như cái muốn đó nó chính là cái tham của phiền não ma. Thế nên nó là cái vật chất của ma. Đúng rồi, chính nó là cha tí tham mát tô, tức là sanh đạt. Cái danh sách này nó còn do có sanh ra, do nó sanh ra thì nó có sự diệt mất đi. Vì sự diệt của năm uẩn là do có sự sanh ra là chắc chắn là như vậy. Cái danh sách này nó có mặt bởi vì nó đã có sự sanh ra, mà đã nó có sự có mặt thì nó phải có sự diệt. Đó là định luật luôn luôn nó là như vậy. Cho nên cha tiết tham mát tô cái là thứ 19 nó gọi là sự sanh ra. Thứ 20 nó, cái danh sách này hay cái ngũ uẩn này nó có chá ra tham mát tô, tức là có sự già, có sự già. Danh chúng ta cũng có sự già mà sắc chúng ta có sự già, nhưng mà ở đây nó sắc này nó dễ, nó rõ ràng hơn bởi vì nó thô hơn. Còn sự danh chúng ta có cũng có sự già đó, chứ không phải không đâu. Rồi và tiếp theo thứ 20 là chắc là tomato là thứ 20. Rồi thứ 21. 21 là gia khí tomato, tức là sự bệnh. Gia khí tức là sự bệnh. Và sự bệnh sinh lên. Phải có thân này phải có bệnh thôi. Bệnh tâm cũng có, bệnh thân cũng có. Bệnh thân thì dễ thấy hơn bệnh tâm. Bệnh tâm là gì? Là tham sân si, những cái tạp chiến, những cái ngã mạn, những cái hoài nghi, đúng không? Đó là bệnh của tâm. Nó vì sự diệt của ngũ uẩn nó thường do cái bệnh hình thành. Cái ngũ uẩn đây nghĩa là nó do cái về sắc uẩn thì nó do bệnh thì chúng ta thấy rõ hơn rồi. Còn với tâm bệnh này chúng ta nó hơi vi tế hơn, người cần phải nhận định nó. Tức là khi mà tâm tham sinh lên nó là một cái tâm bệnh, tâm sân sinh lên nó là một cái tâm bệnh, rồi tâm hoài nghi sinh lên nó là một cái tâm bệnh gia đình, đúng không? Thì nó là cái sự khổ, tính là một sự khổ. Gia thí tham mát tô là sự bệnh. Thứ 22 là xô cá tham mát tô là sự sầu não. Cái sầu não không phải là mình sầu não do những người thân mình đâu, mà chính mình sầu não cho bản thân mình. Hôm nay tôi ăn ít nè, cảm thấy sức khỏe tôi kém. Hôm nay tôi không có vận động nổi, sức khỏe này này kia, mình cảm thấy buồn phiền nha bạn. Đó là cái sự sầu não mình sinh lên, đó là số cá tham mát tô, sự sầu não. Tiếp theo nữa là có lý đề quá tham mát tô, sự than khóc. Thì sự than khóc này chỉ dành cho những người mà không kiềm chế được cái tâm mình thôi. Cái than van, tại sao tôi phải như vậy, tại sao tôi làm tốt mà tôi bị như vậy, tại sao tôi đi chùa nhiều quá mà tôi bị như vậy, tại sao tôi bị như vậy, mà không hiểu được cái nguyên nhân nào, chỉ có thể than khóc mà thôi. Điều thứ 24 là uống ba gia xóa tâm mắt ô, đó là sự thất vọng hay là sự tiêu tụy, sự thất vọng. Muốn không được là một cái sự khổ, muốn không được là sự khổ. Muốn con mình nó có hiếu, con mình nó thành đạt, nhưng mà té ra con mình nó đi ham cờ bạc, té ra con mình nó đi lưu động gì kia, sâu ngổn, rồi tiêu tụy, rồi thất vọng, đó là cũng là một cái nỗi khổ. Điều thứ 25, sân ki lê xí cá tham mát tô, tức là pháp phiền não. Vì như thân này, danh sách này nó làm cảnh cho những phiền não, cho khách ái, cho tà kiến và ác hạnh nó sinh lên. Như vậy về cái khổ não thì chúng ta có 25 cái biểu hiện như vậy, nhưng quý vị không nhớ hết được đâu. quý vị chỉ nhớ được một số nào thôi, mà khi mà nhìn vô thì biết ngay à, hoặc là nó bị tật bệnh nè, à, nó bị già lão nè, à, rồi nó bị nguy hại nè, nó bị khốn bức nè, à, nó bị áp lực nè, vân vân, tất cả những cái đó đều là gây khổ não hết. Rồi, sầu khổ khóc đó cũng là một cái cương biểu hiện của cái sự khổ này. Cho nên chúng ta mới thấy 25 cái biểu hiện của cái tướng khổ nó là như vậy. Còn về vô ngã thì chúng ta sẽ có tới là 5 cái biểu tượng của vô ngã. Thứ nhất là bát tô, tức là thành kẻ khác. Cái thân xác này nó thành kẻ khác, mới hôm qua nó là vui vẻ yêu đời vậy, thì hôm nay nó trở thành sầu muộn. Hôm qua hân hoan nhảy nhót, hôm nay thì nó giống như là cái con vật ở trong chuồng sầu khổ. Nó thành kẻ khác. Vì sao vậy? Vì nó không có quyền lực và nó cũng không có cái tên cái danh sách này, nó không có cái dân lời dùng ai cả, và nó chỉ biểu hiện theo cách của nó mà thôi. Thứ hai là lý quá tích tá tô, tích tá tô tức là trống rỗng, tìm ngôn sự thì trong cái danh sách này có một cái gì đó để làm nền tảng thì không có, nó không có cách thường, nó cũng không có trong sạch, nó cũng không có cái bản ngã, nó không có sự an lạc không đó. Những điều này thì những người không có cái pháp quán, không có trí, họ sẽ không nhận thức được, cho rằng thân xác này nó xinh đẹp, cho rằng thân xác này nó thường an, cho rằng thân xác này nó là lạc, cho rằng thân xác này nó là có bản ngã. Nhưng mà nếu mà hành pháp quán rồi sẽ thấy là thân xác này nó không thường, và thân xác này nó không phải là lạc, và nó không có bản ngã, và nó không có gì mà trong sạch hết, nó nhơ bẩn vô cùng. Đây là cái điều thứ thứ hai, tức là tức bát tô trống rỗng. Điều thứ ba là tức chát tô, tức là trống trải, vì không có một cái gì là trường cũ á, cho dù chỉ là chút ít, không có cái trường cũ cả. Và điều thứ tư là sunyato, là rỗng không, vì không có cái chủ nhân nào, hay là không có cái người nào, hay là có người nào điều khiển được nó, và nó chỉ vận chuyển theo cái pháp riêng của nó mà thôi, nó không ở dưới quyền của ai hết. Và cuối cùng nó là anatto, tức là vì tự mình không có điều khiển được chúng theo ý muốn mình, muốn cũng không được, muốn nhân đường già thì nó cái thân xác nó cũng vẫn già, muốn tóc đường bạc thì nó vẫn cứ bạc, rồi muốn da đường nhăn nó vẫn cứ nhăn, muốn tai lúc nào cũng tinh tường nhưng tai vẫn lãng, vân vân. Mày thấy vậy thì trí quán xét năm quẩn theo ba cách tùy quán như vậy thì tổng cộng nó là tổng quát thì nó có là 40 tướng như vậy. Nhưng mà nếu chi tiết hơn thì nó sẽ lên tới là 40 tướng là cái tổng quát do tam tướng như vậy. Nhưng mà nếu phân tích ra đó thì ở trong những cái trường hợp trí quán chúng ta đó, về cái vô thường á, quán vô thường, thì chúng ta sẽ có tới 500 khía cạnh vô thường, lỗi 50 khía cạnh vô thường. Cho nên có tới 500 trí quán xét. 50 khía cạnh vô thường là sao? Trước tiên chúng ta lấy năm quẩn. Năm quẩn này nói vô thường nó có 10 cái biểu hiện. Thì năm quẩn này nhân 10 cái biểu hiện, thành ra nó là 50 cái biểu hiện, hay là 50 khía cạnh của vô thường. Như vậy thì mới về vô thường chúng ta có 50 cái trí quán xét vô thường, tức luôn là sammasana nhà nát, do 50 khía cạnh nó là như vậy. Còn trí quán xét về vô ngã, vô ngã thì có 5 cái biểu tượng, 5 cái biểu hiện, mà 5 quẩn, cái mỗi quẩn nó có 5 biểu hiện như vậy, vậy 5 quẩn nó có sẽ 50 biểu hiện. Và trí quán về vô ngã thì nó có cái 50 cái biểu hiện như vậy, nó có 25 biểu hiện như vậy, thì nó có được 25 trí quán sát vô ngã, 25 trí sammasana nhà nát về cái tướng vô ngã. Vậy gì? Đức vô ngã chỉ có năm biểu tượng, năm biểu hiện thôi, mà năm phẩm thì nó là 25 biểu hiện. 25 biểu hiện vậy thì trí thấy được 25 biểu hiện đó là có 25 trí sammasana nhà ná, là còn thiên dễ. Còn về khổ tùy quán thì khổ tùy quán có 125 trí quán. Cách tính là sao? Là khổ tùy quán có là 25 cái biểu tượng hay là biểu hiện. Mỗi quẩn có 25 cái biểu hiện như vậy thì năm quẩn nó có 125 biểu hiện. 125 biểu hiện vậy thì nó có là 125 cái trí quan sát, tức là 125 trí sammasana nhà ná thì các bạn. Như vậy thì khi mà hành giả quan sát năm quẩn theo ba tướng đại chung vô thường, khổ, vô ngã như vậy thì có được tất cả là 200 trí quan sát, và 50 trí thuộc về vô thường, 25 trí thuộc về vô ngã, 125 trí thuộc về khổ não, tổng cộng là 100 thì đâu tổng cộng là 200 trí về cái trí sammasana nhà na vậy. Và thưa quý vị, chúng ta nghĩ rằng tới nay cũng vượt cả đã rồi, muốn báo phát sanh lên xin cúng dường chư tôn chúng tăng, xin lên lại làm cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng vào phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây và chư thiên ở tứ đại vương, chư thiên ở cõi đạo lợi. Mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng là sinh ra họ chư tôn chúng tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được tính tâm dũng mãnh tinh được tu tập để nhanh chóng chứng mắt được đạo quả niết bàn. Nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân mình miếng thuận còn tại tiền, hay là đem lại sự an vui tái sanh về nhàn cảnh, họ nhớ thân thân mình miếng thuận đã quá giảng và còn thể chư Phật tử. Mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng thọ dụng quả phước này để được an vui tự tại. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới muôn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Bà Giác, Nam mô Sanh Khà Giác. Ya dewa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ka re bo thi ka re ta hình ta tham ma da ne na pa quan tu pu chi ta sot thình ka ron te tha vi ha ra man da le the ra cha mat cha na wa ka cha phích ka wo sa ra mi ka da na ba ti up pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha ik sa ra sap bà na phù ta su phi ta pha quan tu tề cha la bu cha ye vi cha an cha sam pha hòa sang se đa cha ta atavo pa pa ti ca niu ya ni căng tham ma qua rằng ma tích cha tề sắp bề bi đúc khát sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mo tham mat ta ra cha búp ga la sang kho ho tu sa mắc ngô qua at tha ya cha hi ta ya cha âm hệ rắc kha tu sát tham mô sắp bề bi tham ma cha ri nô yut thình sam ba bu này ya ma tham ma ri yap ba huệ đi tề y đằng quá ta mê buồn nhằng a sa quắc kha ya quá hằng hồ tu.